Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 476, Vân Tố dị biến. Ba càng, ân, Vân Thanh Vân Tố hồi tông môn trên đường tao ngộ cao thủ thần bí đánh lén. Vân Tố là cứu Vân Thanh, phát ra quỷ dị lục quang, mặc dù đánh lui sát thủ. Bất quá giờ phút này hôn mê bất tỉnh, tại ngươi đan thanh trong phái. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, hắn mới vừa hồi hoàng cung, liền từ Hàn Bích Thúy trong miệng lấy được một cái kinh người tin tức. Vân Tố, thiên hạ đệ nhất đẹp ni, phúc vũ 10 đại mỹ nhân bảng, tiên cung danh sách trên đặt trước đẹp một người trong, thế mà trọng thương bất tỉnh. Là ai đánh lén Vân Tố Vân Thanh? Dương Tranh sắc mặt âm trầm, cùng Hàn Bích Thúy cùng nhau đi đến Đan Thanh Phái. Đan Thanh Phái rời đến Lạc Dương phụ cận, khoảng cách Hoàng Cung cũng không xa. Dùng Dương Tranh thân pháp, ngắn ngủi mấy phút, liền đến Đan Thanh trong phái. Tà đế, Vân Thanh xem xét liền Dương Tranh, kinh hô một tiếng, tiếp theo liền là khẽ chào. Còn mời tà đế xuất thủ cứu chữa Vân Tố. Ân, Dương Tranh lên tiếng, đi tới trước giường. Giường trên, Vân Tố hôn mê bất tỉnh, sắc mặt hiện ra một loại cực kỳ thảm màu trắng nhạt, huyết sắc hoàn toàn không có, mà còn khí tức giữa cũng là cực kỳ yếu kém, dường như hơi thở mong manh một dạng. Dương Tranh tay phải thân ra chạm đến Vân Tố cái trán, tiếp theo cau mày. Cái này một cảm ứng, hắn phát hiện, Vân Tố nguyên thần thức hải vậy mà phong bế. Loại tình huống này, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Tà đế hệ thống, giúp ta phân tích Vân Tố thương thế. Vì thế, Dương Tranh câu thông tà đế hệ thống, có cái gì giải quyết không? Đặc biệt là phương diện võ công đồ vật, đều có thể tìm tà đế hệ thống tới giải quyết. Phệ tâm trưởng, một trường ác độc trường pháp, hủy người tâm mạch. Cũng may, trong cơ thể nàng lưu lại có thiên tinh lục châu dị lực, che lại tâm mạch. Bất quá, còn bên trong tuyệt chủng nguyên thần mũi tên, đưa đến thức hải bản thân phong bế. Rất nhanh, tà đế hệ thống liền có đáp lại. Thế nào cứu? Dương Tranh nhíu chặt lông mày. Phệ tâm trưởng cũng tốt, tuyệt chủng nguyên thần mũi tên cũng được. Nghe xong liền là cực kỳ ác độc võ công. Thần châu đại lục hẳn là không loại cao thủ kia, hẳn là tới từ thần binh đại lục. Liền như là trước đó thiếu lâm anh hùng đại hội trên, tào ngộ cái kia thần bí cung thủ, tiến nhập hắn trong thức hải, tỉnh lại nguyên thần, hóa giải cỗ kia tuyệt chủng lực, tự nhiên liền có thể thức tỉnh. Tà đế hệ thống đáp lại, làm hộ pháp cho ta. Vì thế, Dương Tranh đối Hàn Bích Thúy nói một câu, liền đứng tại chỗ, nhắm hai mắt lại, nguyên thần trực tiếp xuất khiếu, bắn vào Vân Tố trong mi tâm, tiến nhập hắn thức hải. Oanh, mới vừa tiến nhập thức hải, một cỗ lực bài xích liền tuôn tới. Cỗ này lực lượng, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, nhìn xem này có phần là chói lọi lục mang. Cỗ này lực lượng hắn cũng không xa lạ gì. Cỗ này lực lượng là thiên tinh lục châu lực lượng. Thiên tinh lục châu, trong lòng của hắn hô kêu một tiếng. Dung hợp tại thịt tương đương thân chúng tàn khuyết lục châu tuôn tương đương ra, đồng dạng phóng xuất ra này chói lọi lục mang. Trong nháy mắt liền cùng này Vân Tố trong thức hải cỗ kia lực bài xích dung hợp. Dương Tranh nguyên thần thoáng cái liền tiến nhập Vân Tố này phong bế trong thức hải. Lúc đầu, hai cỗ lực lượng đều là thiên tinh lục châu lực, sở dĩ phải cho phép Dương Tranh tiến nhập. Cái này liền tựa như có phong bế chìa khóa cửa một dạng. Tại Hàn Bích Thúy cùng Vân Thanh trong mắt, Dương Tranh thân thể đột nhiên chấn động, giống như là phát sinh cực kỳ quỷ dị sự tình một loại. Hai người trên mặt đều là lộ ra một vẻ lo lắng. Mà giờ phút này, Dương Tranh đã nhìn thấy Vân Tố nguyên thần Vân Tố Nguyên Thần bị một cỗ lục mang bao, mông lung giữa, có một cỗ rung động lòng người đẹp. Cũng may Dương Tranh định lực đầy đủ, biết hiện tại không phải động cái gì tà niệm thời điểm. Hắn nhìn chung quanh một vòng, lông mày lại là nhíu một cái. Vân Tố Nguyên Thần chung quanh, trừ cỗ kia lục mang thủ hộ ở ngoài, còn có một cỗ u ám lực, liền là cỗ kia lực lượng đang công kích Vân Tố Nguyên Thần. Nếu không phải là có thiên tinh lục mang, Vân Tố Nguyên Thần sợ là đã bị diệt sát. Tuyệt chủng nguyên thần mũi tên. Dương Tranh sắc mặt lạnh lùng, giơ tay phải lên, thiên tinh lục châu dị lực thả ra, trong nháy mắt liền sáp nhập vào thủ hộ Vân Tố Nguyên Thần lục mang bên trong. Này thủ hộ lục mang thoáng cái lớn mạnh, bắt đầu giết ngược u ám tuyệt chủng lực. Tranh, bất quá, liền sau đó một khắc, này u ám tuyệt chủng lực một biến, giống như là có người mới điều khiển một loại, bắn ngược bạo khởi, thoáng cái phân chia thành mấy ngàn nói, giống như tua một loại, từ bốn phương tám hướng lần nữa giết tới Vân Tố Nguyên Thần. Cũng là giờ khắc này, thủ hộ lục mang trong nháy mắt co rút lại, che lại Vân Tố. Hừ, Dương Tranh xuất thủ lần nữa, trực tiếp đem thiên tinh lục châu tế ra, lơ lửng tại Vân Tố Nguyên Thần phía trên. Oanh, lục mang nở rộ, này u ám tuyệt chủng lực, toàn bộ bị ngăn cản, bị bắn ra, những cái này tuyệt chủng lực, bỗng nhiên chuyển hướng, toàn bộ hướng Dương Tranh, tựa hồ là biết Dương Tranh tại ngăn trở bọn họ kế hoạch. Một cái giây lát hơi thở, liền đem đầu mâu nhắm ngay Dương Tranh. Muốn giết ta? A, Dương Tranh cười lạnh, liền ngẩn người tại chỗ, đều lười nhác phản kháng, vô tư những cái này tuyệt chủng lực tuôn tới. Tranh, tranh, tranh, phảng phất có mấy ngàn tua đánh vào Dương Tranh nguyên thần phía trên, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, mà liền sau đó một khắc, những cái này u ám tuyệt chủng lực liền bị Dương Tranh cưỡng ép thu nhập thể nội. Thiên địa âm dương chuyển hóa, Dương Tranh quát nhẹ một tiếng, hút vào trong nguyên thần u ám tuyệt chủng lực, trực tiếp bị chuyển hóa thành âm dương chi lực. Giờ khắc này, những cái kia không có bị Dương Tranh hấp thu u ám tuyệt chủng lực, đột nhiên trì trệ, tiếp theo liền toàn bộ cải biến công kích phương hướng, không còn công kích Dương Tranh, mà là lại một lần đi công kích Vân Tố. Cái này u ám tuyệt chủng lực là sợ Dương Tranh, các ngươi toàn bộ cho chấm chuyển hóa là âm dương chi lực đi. Dương Tranh cười lạnh, bàn tay lớn vồ một cái, tiếp theo một cái mở miệng, trực tiếp tới cái thôn tính, đem tất cả u ám tuyệt chủng lực toàn bộ nuốt vào bản thân trong nguyên thần. Thôn phệ, chuyển hóa, biến hóa để cho bản thân sử dụng, lớn mạnh bản thân nguyên thần. Âm dương chi lực, quả thực nghịch thiên. Oanh, u ám tuyệt chủng lực biến mất, Vân Tố trong thức hải một cỗ lục mang nở rộ, phong bế thức hải tự động mở ra, khôi phục lại sự trong sáng. Cũng là giờ khắc này, ngày kia tinh lục châu bay trở về Dương Tranh trong nguyên thần. Vân Tố nguyên thần chung quanh lục mang cũng tự động thu vào Vân Tố trong cơ thể. Mà Vân Tố nguyên thần thì là mở mắt ra. Cái này một cái, cùng Dương Tranh đối trên, hai người giờ khắc này ở nguyên thần trạng thái dưới, đều là không một sợi vải, hoàn toàn thẳng thắn đối đãi. Bất quá, hai người trong mắt, không chứa một tia tà niệm, đều là thanh minh vô cùng. Đa tạ tà đế tương trợ, Vân Tố nguyên thần mở miệng, việc nằm trong phận sự. Dương Tranh cười một tiếng, liền lui ra Vân Tố thức hải. A, Dương Tranh thịt tương đương thân mở mắt ra, liền nghe thấy được Vân Thanh tiếng kinh hô. Không có việc gì, hắn cười cười, sư tỷ, ta không sao. Giường trên, Vân Tố cũng mở mắt ra, sắc mặt y nguyên trắng bệch, bất quá thần trí đã tỉnh táo. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Vân Thanh một trận nói nhỏ, các ngươi tao ngộ này hai cái cao thủ thần bí, có từng nhớ kỹ bọn họ diện mạo? Đan Thanh phái hậu viện bên trong, Dương Tranh hỏi, này là hai cái quỷ dị nam tử, một người trong đó, phía sau vậy mà thân có một đôi cánh, cực kỳ quái dị. Vân Thanh mở miệng, sau lưng mọc lên hai cánh. Dương Tranh nghe xong, chỉ muốn đến một cái thế lực, vậy liền là Thiên Địa Minh. Thiên Địa Minh, có yêu tướng, còn có yêu binh, chuyên môn đem nhân loại võ giả cải tạo thành yêu tướng yêu binh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.